Chương 136, Vong Lượng Hoàn. Inuyasha cùng Di Lặc Mị Rổ Củ mấy người cũng không phải ngu ngốc, đạt được xẻ sổ mà dính nhắc nhở liền lập tức chạy tới. Cổ gạ tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo gió xoáy tiêu thất ở trong bóng tối. Mù Cù Rổ cũng Inuyasha đám người chậm rãi đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền thấy cổ gạ đứng ở hạ kiệu đỏ tỷ trước mặt. Ở hạ kiệu đỏ tỷ phía sau còn có một cái toàn thân bạch sắc, thế nhưng có hắc sắc điều văn cổ quái ra hỏa. Cổ gạ dường như đang cùng hạ kiệu đỏ tỷ bàn luận cái gì, bất quá ở trong gió đêm thực sự khó có thể nghe rõ. Mù Cù Rổ cũng không có công phu các lộ uy chưa bọn họ chậm rãi thảo luận, nhanh chóng đi tới. Hạ kiệu đỏ tỷ chứng kiến Mù Cù Rổ xuất hiện, sắc mặt rõ ràng thay đổi một lần. Hắn sợ hai nói, cổ gạ, từ trước đến nay độc lai độc vắng ngươi, tại sao phải cùng Mù Cù Rổ hành động chung ngươi thoạt nhìn cực kỳ sợ dáng vẻ. Inuyasha khiêng thiết thoái nha đi lên. Rất đắc ý, ngươi có bản lãnh lần này trốn nữa cho ta xem. Ngươi là ngu si sao? Hạ kiệu đỏ tỷ không khách khí chút nào nói, một con bệnh cẩu có cái gì tốt sợ? Nếu như không phải cái kia gọi Mù Cù Rổ nhân loại vẫn đi theo các ngươi bên người, các ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mù Cù Rổ chậm rãi tiến lên phía trước nói đi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Sau lưng ngươi cái kia đại gia hỏa lại là lai lịch gì? Hạ kiệu đỏ tỷ chậm rãi giải khai 16 thích nói. Hắn cứ gọi Vong Lượng Hoàn, ta dùng rất nhiều yêu quái làm thực nghiệm, cuối cùng vẫn là phát hiện tiếp nhân loại thời nay ngoại hình sinh mệnh hoạt động tương đối linh hoạt, cho nên mới chế tạo ra hắn. Vì chế tạo nhân loại ngoại hình sinh mệnh, ta dùng rất nhiều nhân loại phách. Mù Cù Rổ, ngươi sẽ không nhúng tay quản chuyện của chúng ta à? Ngươi đã nói, ngươi hy vọng nạ dạ lột sắc thành công. Ta quả thật có đã nói như vậy. Mù Cù Rổ lanh đạm nói, bất quá cho dù ta không ra tay. Nơi đây cũng có cổ gà, Inuyasha, xe số ma chơi một, còn có sản gỗ Di Lặc Mị Rổ Củ bọn họ. Ngươi lấy vì bọn họ có thể thả Vong Lượng Hoàn ly khai sao? Mù Cù Rổ vừa dứt lời, Inuyasha đã khiêng thiết toái nha ép lên trước, Di Lặc Mị Rổ Củ mấy người cũng không lạc hậu. Cổ gà thất kinh, vội vã ngăn cản Inuyasha bọn người nói, chờ một chút, người này là con mồi của ta, các ngươi đừng đoạt. Inuyasha dừng chân lại nói, hắc, vậy ngươi bên trên. Đợi lát nữa bị hướng chúng ta cầu cứu là tốt rồi. Hạ kiệu đỏ tỷ thấy Inuyasha đám người không có ý xuất thủ, cũng thở phào một cái, quay đầu đối với Vong Lượng Hoàn nói, đem cổ gà ăn tươi, giành lại hắn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Miễn là ngươi được đến ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, cho dù chống lại Inuyasha cùng xẻ sổ ma dứt đều không cần sợ hãi. Miễn là Mù Cù Rổ không ra tay, chúng ta thắng định. Mù Cù Rổ trong lòng hơi động, đã nghe ra một ít đầu mối. Bởi vì nạ dạ đã tụ tập đến lựa nờ dê lớn ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, nếu như Vong Lượng Hoàn cần ngọc tứ hồn mảnh nhỏ để thăng lực lượng, miễn là tìm nạ dạ muốn chính là, vì sao còn cần cướp đoạt cổ gạ trừ phi nạ dạ không muốn giao ra đây, nhưng là nạ dạ liền không phải yêu vách tường đều có thể cố ý giành được, giao cho ạ cả gò, vì sao liền không thể trợ giúp hạ kiểu đỏ tỷ? Mù Cù Rổ lặng lặng nghĩ, cảm thấy đã có một hồi trò hay có thể xem. Bất quá Inuyasha đám người dường như còn không có phẩm ra mùi trong đó, chỉ là lặng lẽ xem Vong Lượng Hoàn cùng cổ gà đại chiến. Cổ gà nhằm phía Vong Lượng Hoàn, một cước đạp về phía Vong Lượng Hoàn cái bụng nói, tiểu hai tử, đợi lát nữa nếu như bị ta đem thật vất vả mới có làm được đồ chơi phá hư, ngươi cũng không nên khóc. Nhưng mà, làm cổ gà chân đá vào Vong Lượng Hoàn trên người lúc, Vong Lượng Hoàn thân thể giống như là huyễn ảnh một dạng, để hắn đi xuyên qua. Bất quá cổ gạ nếu quả như thật xuyên thấu Vong Lượng Hoàn thân thể, 100% sẽ bị hấp thu. Cổ gạ khẳng định cũng đã ý thức được tình huống có bao nhiêu không xong, vội vã ra chảo, công kích Vong Lượng Hoàn niết hầu. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn móng nuốt vẫn như cũ bị Vong Lượng Hoàn thân thể truyền đi. Cổ gạ thất kinh nói, tại sao sẽ như vậy? May mắn cổ gạ phản ứng không tính là chậm, vừa nhìn thấy tình huống không đúng liền lập tức rút ra bên hông bội đao, chém về phía Vong Lượng Hoàn. Vong Lượng Hoàn thân thể dường như không cách nào không nhìn binh khí công kích, tại chỗ đã bị cổ gạ chém ra một vết thương, cổ gạ cũng nhân cơ hội trốn đi ra ngoài. Inuyasha chứng kiến Vong Lượng Hoàn cùng cổ gạ chiến đấu trải qua, thất kinh nói, không có huyết, Vong Lượng Hoàn sau khi bị thương dĩ nhiên không có huyết. Di Lặc Mị Rổ Củ trầm giọng nói, là vâng đúng phách, cái kia Vong Lượng Hoàn thân thể quả nhiên dùng nhân loại phách hội tụ mà thành, dùng phương pháp thông thường không giết được hắn. Cùng lúc đó, cổ gạ thấy tình thế không ổn, đã chuẩn bị chạy trốn. Inuyasha tránh ra cổ gạ, không nói hai lời chính là nhất chiêu phong chi thương. Vong lượng hoàn chính diện thừa nhận phong chi thương công kích, thân thể nhất thời rời ra phá nát, bất quá bởi vì hắn không có trên thực chất thân thể, chỉ là từ loài người phách tụ hợp mà thành, cho nên rất nhanh vừa trọng tổ hoàn thành. Từ nhìn bên ngoài, tụ hợp hoàn thành vong lượng hoàn căn bản không giống như là có đã bị thương dáng vẻ, biểu tình cũng không có một chút xíu biến hóa. Hạ Cựu Đỏ thì quay đầu nhìn vong lượng hoàn nói, đáng tiếc chỉ là lâm thời dùng nhân loại phách tụ hợp mà thành, còn không có chân chính thành công, uy lực hữu hạn. Inuisa đối với Hạ Cựu Đỏ tỷ lý do thoái thác rất bất mãn, cười lạnh nói, đừng kiếm cớ, chờ cái kia cái vong lượng hoàn chết, kế tiếp liền đến phiên ngươi, nếu muốn mạng sống liền đem nạ dạ vị trí nói cho chúng ta biết. Ta quả thật rất muốn đem nạ dạ hạ lạc nói cho các ngươi biết, thế nhưng bây giờ còn không phải lúc, ngươi hiện tại đi qua chỉ biết chịu chết mà thôi. Hạ Cựu Đỏ tỷ cười lạnh nói, ngươi nghĩ muốn biết đáp án, liền nhanh đi để thăng thực lực của chính mình. Chờ ngươi thật có thể đánh bại nạ dạ, ta sẽ đem nạ dạ vị trí nói cho ngươi biết. Ngươi nói cái gì ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Inuisa nào dám tin tưởng Hạ Cựu Đỏ tỷ nói mù cụ rồ lanh đạm nói, 373 Inuisa, đừng xung động, Hạ Cựu Đỏ tỷ nói đều là lời nói thật, hắn quả thực hy vọng nạ dạ đi tìm chết. Thật không hổ là mù cụ rồ, dĩ nhiên có thể nhìn ra ta nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Hạ Cựu Đỏ tỷ nói ra, không sai, ta không phải hy vọng nạ dạ sống trên đời, bất quá các ngươi đừng hiểu lầm, ta không tính dùng tin tức này để đổi mệnh, tự ta có đầy đủ năng lực ly khai, trong các ngươi ngoại trừ mù cụ rổ, ai cũng lưu không xuống ta. Vừa dứt lời, Hạ Cựu Đỏ tỷ chậm rãi phiêu, ngồi vào vong lượng hoàn trên vai. Vong lượng hoàn mở ra cánh, phi lên trên trời, tay phải đồng thời biến thành như đao tử binh khí công kích tín nữ xạ. Phải biết rằng, vong lượng hoàn mới vừa rồi là không có có cánh, hắn cánh đột nhiên mở ra, thực sự sợ Inuisa đám người giật mình. Hạ Cựu Đỏ tỷ rất hài lòng phản ứng của bọn họ, dương dương tự đắc nói, còn như kinh ngạc như vậy sao? Vong lượng hoàn là do rất nhiều yêu quái cùng nhân loại phách tụ hợp mà thành, phi hành với hắn mà nói căn bản không phải việc khó. Inuisa khó chịu hừ một tiếng nói, phun, người nào kinh ngạc ta cũng có thể bay lên trời, phi thiên lại không phải đặc biệt hiếm năng lực. Inuisa dùng vũ không thuật đuổi theo, đồng thời một đao bổ về phía vong lượng hoàn nói, kim cương thương phá Inuisa bổ ra từng thành kim cương trường mâu, dường như mưa rơi bay về phía vong lượng hoàn, căn bản không có tránh né dư âm. Bất quá vong lượng hoàn căn bản không có đón đỡ ý tứ, xoay người liền bằng tốc độ kinh người bay đi.